Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Vô Gian Địa Ngục, người áo đen lập tức phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười. Cũng phiêu nhiên bay ra tế đàn, yên lặng nhìn chăm chú lên kiếm đá biến hóa, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau. Kiếm đá cuối cùng vẫn bắt đầu bị từ trên tế đài rút ra, cũng trực tiếp đáp lên phương huyết sắc vòng xoáy nuốt hết. Kiếm đá biến mất, trên tế đài hoa văn huyết quang càng sáng hơn. Lập tức tại kiếm đá vị trí cũ bên trên, liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cũng đang nhanh chóng khuếch trương, cho đến chiếm cứ toàn bộ tế đàn. Ha ha, vô số năm trói buộc, lão tử rốt cục lại tự do. Ha ha, thần vực, bản tọa lần nữa giáng lâm. Chúng sinh run rẩy đi. Từng đạo lưu quang liền từ vòng xoáy màu đen bên trong xông ra, đồng đều mang theo một loại cường đại mà cuồng bạo khí tức, lại phát ra từng tiếng tùy ý cuồng tiếu, nhao nhao xông vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ là mấy cái hô hấp, nhưng lại không biết có bao nhiêu đạo lưu quang xông ra, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên tế đài vòng xoáy màu đen bên trong xông ra. Nhưng hắn nhưng không có trực tiếp rời đi, mà là tại người áo đen kia trước mặt hiển hiện. Đây là một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên, ánh mắt sắc bén như đao, khí tức trên thân càng là mênh mông như biển. Là ngươi mở ra vô gian địa ngục phong ấn. Người áo đen hai con mắt màu đỏ ngòm khẽ động, nói, không sai, chấm ngoặc kép. Người áo đen thâm trầm cười một tiếng, nói, vì cảm tạ công lao của ngươi, liền để ngươi trở thành bản tọa đồ ăn, lấy đó cảm tạ đi. Long tôn, ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, lập tức liền lại có hai thân ảnh xuất hiện. Đây là một đôi thanh niên nam nữ, nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, nhìn như đều là hơn 20 tuổi. Nhưng bọn hắn khí tức trên thân lại không có chút nào so Long Tôn chênh lệch. Nhìn thấy xuất hiện đôi nam nữ này, Long Tôn ánh mắt nhất động, nói, Tà Hoàng Rừng Phong, Tà Phi Hề Gợn, chấm ngoặc kép. Tà Phi khanh khách một tiếng, nói, Long Tôn, hắn ai cũng không thể động, ngươi tự giải quyết cho tốt. Long Tôn âm trầm cười một tiếng, nói, không nhìn ra tại vô gian địa ngục bên trong Tà Hoàng vợ chồng vừa mới rời đi vô gian địa ngục liền đại phát thiện tâm, bắt đầu cứu người. Đây là muốn thay đổi triệt để, hối cải để làm người mới sao? Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, Long Tôn, bản tọa muốn làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn, cho ngươi hai cái huyền tôn, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Ha ha, đã Tà Hoàng cùng Tà Phi đều mở miệng, bản tọa đương nhiên muốn cho các ngươi mặt mũi này. Sau này trời đất bao la, chúng ta sẽ còn gặp lại. Long Tôn cuồng tiếu một tiếng, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tà Hoàng cùng Tà Phi mới ngược lại nhìn về phía người áo đen kia. Người áo đen huyết hồng sắc hai con ngươi một cơn chấn động, lập tức mở miệng nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ. Tà Hoàng cùng Tà Phi cũng đều lộ ra vẻ kích động. Lập tức, Tà Phi ngay lập tức tiến lên, cho người áo đen một cái to lớn ôm, nói, tiểu sư đệ, chúng ta rốt cục lại gặp nhau. Người áo đen thân thể cứng đờ, cũng chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tà Phi. Nhưng hắn hai tay lại là làm như vậy khô, lại hiện đầy vết thương, tựa như là bị đao búa chặt qua vỏ cây già đồng dạng. Tà Hoàng hai mắt co rụt lại, nói, tiểu sư đệ, người thế nào? Người áo đen vội vàng đem hai tay thu hồi bên trong hắc bào, nói, không có việc gì, chỉ là phá vỡ cái này vô gian địa ngục phong ấn một chút đền bù mà thôi. Không sao cả. Tà Hoàng cùng Tà Phi thần sắc lập tức trở nên băng lãnh, trên thân càng là có nhàn nhạt sát cơ bộc lộ, chăm miệng một lời nói ra, sư phó, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tà Hoàng cùng Tà Phi trên thân toát ra sát cơ, người áo đen lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, sư phó đã chết, chấm ngoặc kép, chết rồi, hắn sẽ chết. Tà Hoàng cùng Tà Phi mặc dù thống hận sư phụ của mình, nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng bọn họ sư phó sẽ chết. Rất lâu, tại sư phó đem các ngươi nhốt vào vô gian địa ngục về sau không đến bao lâu, sư phó liền đi nếm thử đi phóng ra một bước cuối cùng. Cuối cùng lại thất bại. Hắn đi ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta vô số năm qua hận, không thể dễ dàng như thế tiêu trừ. Người áo đen cười khổ nói. Sư phó sau khi chết, đã từng hết thảy đều cũng tan thành mây khói. Trên đời lại không trường sinh quan, cũng lại không trường sinh thất tử. Hừ, việc này tạm thời không đề cập tới. Tiểu sư đệ, chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta đi. Tà Hoàng trên thân hắc quang sáng lên, trực tiếp đem ba người bao phủ. Lập tức liền cấp tốc phóng hướng chân trời. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lúc này trên tế đài, huyết quang đã không còn. Thậm chí ngay cả hoa văn bên trong huyết dịch cũng đều đã hoàn toàn khô cạn. Ngoại trừ trung ương tế đàn cái kia thanh kiếm đá đã biến mất bên ngoài, cái khác đều cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cái đó là chấm ngoặc kép. Hắc Vân Hào vừa mới rời đi mê hồn đảo không đến bao lâu, đứng tại bong tàu bên trên chuyện phiếm Đông Dương cùng Ngô Minh liền bị mê hồn đảo bên trên đột nhiên xuất hiện tứ đạo huyết quang kinh động. Tại bọn hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, từng đạo lưu quang liền từ mê hồn đảo xông lên hướng lên bầu trời, cũng biến mất không thấy gì nữa. Kia từng đạo lưu quang, kia từng tiếng cuồng tiếu, kia mỗi loại khí tức cường đại, để Đông Dương hai người quá sợ hãi. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện? Mỗi một đạo lưu quang chỗ toát ra khí tức, đều là thuần một sắc chí tôn, lại đều không phải là phổ thông chí tôn, có càng là mênh mông như biển, khó mà suy đoán. Ngô Minh có chút ấp a ấp úng, đủ thấy nội tâm của hắn chấn kinh. Đông Dương sao lại không phải? Mê hồn đảo không phải cấm địa sao? Bên trong làm sao lại có nhiều người như vậy? Còn có nhiều cao thủ như vậy? Càng quan trọng hơn, những cao thủ này cuồng tiếu, cùng tự thân khí tức, đều cho Đông Dương một loại cảm giác phi thường không tốt. Phảng phất đó chính là một đám được thả ra ma quỷ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, trong khoang thuyền, cũng nhanh chóng có người xuất hiện. Lại đều là lần đầu tiên liền thấy từ mê hồn đảo bên trên thẳng vào vân tiêu tứ đạo huyết sắc cột sáng. Nhưng rất nhanh, kia tứ đạo huyết sắc cột sáng liền toàn bộ biến mất. Mê hồn đảo bên trên không còn có người ảnh xuất hiện. Hết thảy đều triệt để bình tĩnh lại. Còn tốt, những cao thủ kia đều không có chú ý chúng ta. Ngô Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mới không muốn biết những cao thủ kia là từ chỗ nào tới. Cũng không muốn biết bọn hắn đều là những người nào. Chỉ cần mình không việc gì liền tốt. Chẳng lẽ kia mê hồn đảo bên trên ẩn giấu đi bí mật gì sao? Đây không phải rõ ràng sao? Không phải tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất hiện? Lại nghe những cao thủ kia xuất hiện lúc thanh âm, hiển nhiên bọn hắn là bị vây ở địa phương nào? Hiện tại rốt cục thoát khốn. Chẳng lẽ chính là bị nhốt trên mê hồn đảo? Thôi đi, mê hồn đảo bên trên mê vụ là rất quỷ dị, nhưng đối chí tôn liền không có tác dụng quá lớn. Huống chi, mê hồn đảo chỉ có phạm vi trăm dặm, làm sao có thể dung hạ nhiều cao thủ như vậy? Theo ta thấy a, cái này mê hồn đảo bên trên hẳn là có một phương tiểu không gian, lại hoặc là chuyên môn giam giữ những người này địa phương. Chỉ là hiện tại nơi này được mở ra, bị nhốt cao thủ trong đó liền toàn bộ thoát khốn mà ra. Ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem chộp tới nhiều như vậy chí tôn, đem nó nhốt tại cùng một nơi? Mọi người đều biết, bắt sống một người, nhưng so sánh giết một người càng khó. Có thể bắt sống nhiều như vậy cường đại chí tôn người, chẳng phải là thật sự vượt quá tưởng tượng? Vậy ai biết, chấm ngoặc kép, như sự tình thật sự như thế, vậy bây giờ những người này thoát khốn mà ra, thần vực sẽ chỉ trở nên loạn hơn. A, vốn là đủ loạn, cũng không kém điểm này. Bất quá, việc này cũng có tốt có xấu. Nói thế nào? Các ngươi nghĩ a, hiện tại Diệt Thiên nhất tộc xuất thế, kia là toàn bộ thần vực sinh linh kiếp nạn. Mặc kệ vừa rồi xuất hiện những cao thủ này là tốt là xấu, vậy khẳng định cũng là Diệt Thiên nhất tộc địch nhân. Đôi này thần vực chống lại Diệt Thiên nhất tộc tới nói, chẳng phải là một chuyện tốt. Hy vọng như thế đi. Đám người thảo luận bên trong, mặc dù người ý kiến đều không hoàn toàn giống nhau, có là hướng phía xấu phương diện suy nghĩ, có thì là hướng địa phương tốt suy nghĩ. Cũng có người thì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Kỳ thật cái này đều không có lỗi gì. Bởi vì vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không có khả năng tả hữu cái gì. Đông Dương liền không có hướng chỗ tốt nghĩ. Từ vừa rồi những người kia xuất hiện lúc lưu lại từng câu lời nói, hắn liền có thể xác định những người này đều là tà ác hạng người. Cứ việc còn không thể nói tất cả mọi người là như thế, nhưng tuyệt đại bộ phận người khẳng định là, mà nhiều như vậy tà ác người xuất hiện, đối với vốn cũng không an thần vực tới nói, chỉ sợ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Về phần những này cao thủ thần bí có phải hay không sẽ liên hợp lại đối kháng Diệt Thiên nhất tộc, Đông Dương cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bọn hắn có thể không vì họa thiên hạ cũng không tệ rồi. Làm sao còn có thể hy vọng xa vời cái khác. Việc lớn không tốt. Đột nhiên, Đông Dương trong lòng liền vang lên trường sinh giới khí linh thanh âm. Trong giọng nói, Đông Dương lần đầu tiên nghe được lo lắng. Đông Dương hai mắt không khỏi thít chặt một chút. Âm thầm hỏi, tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Kia cũng đều là những người nào? Trường sinh giới khí linh thở dài một tiếng. Nói, những người kia đã từng đều là thần vực nổi danh người. Đều là vì họa một phương cao thủ. Đã từng bị một người bắt giữ. Toàn bộ nhốt vào vô gian địa ngục bên trong. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy. Vô gian địa ngục phong ấn cảnh nhưng bị người mở ra. Đáng chết, nghe vậy, Đông Dương trong lòng hơi động. Nói, đã năm đó, có người có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ. Nhốt vào vô gian địa ngục. Hiện tại, chỉ cần người kia xuất thủ. Chẳng phải giải quyết sao? Người kia đã sớm chết. Kia thần vực liền không có những người khác đối phó bọn hắn sao? Cát. Mặc dù những này bị giam tiến vô gian địa ngục người, thực lực không đồng nhất, có mạnh có yếu, nhưng cũng là có viên mãn chí tôn tồn tại. Hiện tại thần vực, có lẽ có người có thể chiến thắng bọn hắn, nhưng muốn lại bắt giữ bọn hắn căn bản chính là không thể nào người. Thậm chí, tại những này bị giam tiến vô gian địa ngục người trong, còn có mấy cái siêu cường tồn tại. Hiện tại thần vực, chưa hẳn liền có thể tìm tới mạnh hơn bọn họ người. Ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng lập tức nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Cái này chẳng phải là nói, lần này được thả ra một đám thần vực đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là một đám đỉnh tiêm tà ác hạng người. Đôi này thần vực thật đúng là một trận tai nạn a. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, không biết lúc trước bắt giữ những người này người là ai? Trường sinh quan chủ, Đông Dương hai mắt co rụt lại, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã sớm nghe nói năm đó trường sinh quan chủ là thần vực đệ nhất cao thủ, là trấn áp hết thảy tồn tại. Hắn có thể đem vừa rồi những cao thủ kia toàn bộ phong tại vô gian địa ngục ngược lại là nói thông. Nhưng bây giờ, trường sinh quan đều sớm đã không tồn tại nữa. Cũng không có người lại có thể vây khốn những người này. Nói như vậy, liền không có người có thể ngăn lại bọn hắn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.